Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1998, hợp tác, Lạc Trần Điện Chủ, người người thật đúng là ngoan độc, không phải đường đường chính chính đối chiến, ngược lại thì đem Vương Nham đẩy tới thánh đế man thú bên kia. Vân Thiên Điện Chủ giận đùng đùng đi qua tới, một dạng đều có thể gọi là toàn bộ thần điện tên, mà sẽ không kêu tên. Này làm trái quy tắc sao? Phó điện chủ lạnh nhạt nói. Cái này không có làm trái quy tắc. Nhưng chuyện này cũng không hề công bằng. Căn bản không phải đường đường chính chính đối chiến. Vân Thiên điện chủ tức giận. Nhiều hơn vẫn là tức giận. Một cái đệ tử hạt giống cứ như vậy không có. Có thể nào không giận? Vân Thiên điện chủ, ngươi có thể không thể đừng ngây thơ như vậy. Ban nãy trận chiến ấy, chỉ cần không phải mắt mù, cũng nhìn ra được ai thua. Chẳng qua là ngươi đệ tử kia quá yếu, không kịp thời tránh né a. Phó điện chủ đồng dạng là phát nóng. Nếu Vương Nham đem Lâm Hiên ném ra ngoài, này Vân Thiên điện chủ chắc chắn sẽ không qua đây nói nửa câu. Lúc này, Lâm Hiên đồng dạng là tránh né thánh đế man thú va chạm. Bọn họ chiến đấu quá lâu, thế cho nên những thứ này thánh đế man thú cũng gần kề qua đây. Tốc độ của hắn là không chậm, nhưng thánh đế man thú va chạm càng là không chậm, cuối cùng hung hăng đụng qua tới. Lâm Hiên nhanh chóng đưa ra song trưởng, che trước mặt mình, đùng một tiếng, Lâm Hiên bị đánh bay đi ra ngoài, giống như một khỏa vẫn thạch vậy, bị hung hăng đánh bay đi ra ngoài. Thấy như vậy một màn lúc, không ít người nhìn có chút hả hê không thôi. Vân Thiên điện chủ cũng bật cười. Lần này đến lượt hắn đi, chúng ta Vương Nham bị loại, các ngươi đồng dạng là muốn xuất cục. Phó điện chủ sầm mặt lại, bị thánh đế man thú chính diện va chạm trong, có thể không phải là cái gì chuyện tốt. Chỉ thấy Lâm Hiên bị đánh bay sau đó, trên không trung quay cuồng vài vòng, chợt hạ xuống, đang rơi xuống đến từ sau khi, vẫn chợt lui thật lâu một khoảng cách, bất quá hắn chẳng qua là vẫy vẫy tay, vẻ mặt không quan trọng biểu tình, sau đó nhanh chóng phi thân rời đi. Xem được tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm. Không có việc gì, phó điện chủ bọn họ cũng há hốc mồm, vốn tưởng rằng tí bị thương nặng, không nghĩ tới một điểm thương thế cũng không có, nhiều nhất chính là cánh tay hơi bị điểm bị thương, hơn một chút sự tình cũng không có. Vân Thiên điện chủ, lần này ngươi nói như thế nào? Phó điện chủ thản nhiên nói ra. Vân Thiên điện chủ khí sắc u ám, phó điện chủ không có nói ra, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng, đó chính là Vương Nham bản thân quá yếu, có thể trách được ai? Hắn hừ lạnh một tiếng, bỏ mặc chính là ly khai, không muốn nhiều cùng phó điện chủ nói hơn một câu. Tại Vân Thiên điện chủ sau khi rời khỏi, bọn họ chính là cười rộ lên, ở trong lòng cảm thán một câu, này huyền thần giáp quá mạnh mẽ. Siêu cường lực phòng ngự, để cho hắn có thể đủ tại thánh đế cuồng bạo va chạm xuống, vẫn có thể bình yên vô sự. Lâm Hiên đang phi thân bỏ chạy lúc, vẫy vẫy tay, hắn cảm giác toàn bộ cánh tay đều phải không ngừng giống như. Nhưng tổng thể không có gì đáng ngại, chỉ cần hơi khôi phục lại là được rồi. Này thánh đế man thú quá lợi hại, nếu ta không có huyền thần giáp, thật đúng là bị va nát cái bị loại. Lâm Hiên nhớ lại trước đó va chạm, thật sự là quá mạnh mẽ, không phải đích thân thể nghiệm qua, cũng không biết trong trình độ kinh khủng. Chợt hắn nhanh chóng đi bên cạnh thoát đi đi, thánh đế man thú điên cuồng đi bên cạnh tản ra, đi xung quanh tản mát dự thi người đánh tới. Chúng cũng không có gì chiêu thức, chính là một cái đụng, hoặc người thải đạp, nhưng này đã đầy đủ khủng bố, phối hợp thân hình khổng lồ. Ai dám ngăn cản, bất kể như thế nào, trước chém giết một ít cá lọt lưới lại nói. Lâm Hiên nhắm vào trong một đầu thượng vị thần đế cấp bậc man thú, tiến lên chính là chợt một quyền nện xuống. Tại huyền thần giáp uy lực phía dưới, ầm ầm một tiếng, này man thú trực tiếp bị một quyền đánh bể đầu. Chỉ là một quyền, man thú đầu đã bị đánh bạo nổ. Phải biết rằng man thú cứng rắn nhất chỗ, đầu ít nhất có thể xếp hạng thứ ba. Căn bản không phải tùy tùy tiện tiện có thể đánh bạo. Nhưng ở này huyền thần giáp lực lượng phía dưới, vậy mà có thể một quyền đánh bể. Thật sự là rất kinh người. Ở bên ngoài quan sát mọi người, Tại sững sờ sau đó, ngược lại không biết được có vấn đề gì. Cả kia Vương Nham mặc vào vũ khí, đều có thể tay không ngạnh hám. Chớ nói chi là đối phó này thần đế cấp bậc man thú. Giống như là chém dưa thái rau giống như. Điều này làm cho Lâm Hiên biểu hiện một chút một cái biến được phi thường đẹp mắt. Nhưng hắn là nhất đẹp mắt sao? Dĩ nhiên không phải. Nhất đẹp mắt là không nơi xa một thanh niên. Tay cầm trường kiếm. Tại còn quấn một đầu thánh đế man thú. Dựa vào kinh người thân pháp. Không ngừng tránh né này thánh đế man thú trùng kích. Đồng thời không ngừng tại trên người nó lưu lại vết thương. Này rõ ràng chính là muốn chém giết một đầu thánh đế man thú. Lúc này mới là kinh khủng nhất. Người khác là trốn cũng không kịp. Mà hắn là chỗ dựa thân pháp. Tự né tránh này thánh đế man thú công kích. Vẫn có thể làm được phản kích. Cùng loại này còn không ít nhìn ít nhất có mấy cái. Cũng có thể đối kháng chính diện thánh đế man thú công kích. Bất quá giống như Lâm Hiên như vậy. Dùng thân thể ngạnh kháng. Thật đúng là tìm không ra một cái tới. Bọn họ là có thể né tránh. Dù sao này thánh đế man thú không biết võ học. Chỉ biết va chạm. Chỉ cần thân pháp đầy đủ kinh người. Vẫn có thể né tránh. Quả nhiên cường giả như mây. Bọn họ những thứ này mới là có thể vấn đỉnh trước 10 đi. Lâm Hiên nhìn bọn họ này kinh người. Trình độ. Không thể không cảm thán một tiếng. Vương Nham tại cửa thức nhất thật là lấy được đệ nhất danh. Nhưng không có nghĩa là phía sau là vô địch. Càng không thể nào vẫn có thể đệ nhất danh. Hắn chẳng qua là tại cửa thức nhất. Chiếm khá lớn ưu thế a. Rất nhanh hắn liền hướng Điền Bằng Khôn bên này tiếp cận qua đây. Điền Bằng Khôn dựa vào bản thân thân pháp ưu thế. Nhanh chóng né tránh. Còn như kích giết thần đế man thú. Hắn vẫn còn ở thử nghiệm trong đó. Thấy Lâm Hiên khi đi tới. Lộ ra mừng rỡ biểu tình tới. Lâm huynh, ban nãy ngươi rất uy phong. Vương Nham đều không phải là đối thủ của ngươi. Tạm được đi, nhờ thánh đế man thú lực lượng. Mới có thể đem hắn đá bị loại. Lâm Hiên cười nhạt một tiếng. Đối với cái này chủng đối thủ. Hắn hoàn toàn chú ý làm như thế. Tiếp tục cho đối phương ở lại trên trận. Kia đối chính mình nhất định định bất lợi. Cho nên nhẫn tâm thời điểm. Hắn tuyệt đối sẽ không nương tay. Ta hiện tại cửa chỉ cần tiếp tục liệp sát những thứ này thần đế man thú là được. Xem có thể hay không tranh thủ được thiên long chúa tể thưởng thức. Lâm Hiên dương mắt nhìn. Một chút những thứ kia tại liệp sát thánh đế man thú. Nói ra, bất quá ta cảm giác. Những thứ kia mới là chân chính bị thưởng thức. Đúng vậy. Bất quá Lâm huynh, không bằng hai chúng ta hợp tác lại, cùng nơi kích sát thánh đế man thú. Đến lúc đó cũng coi như tại trên đầu ngươi là được. Điền Bằng Khôn cười hắc hắc, nói ra, ta có thể vây khốn thánh đế man thú. Đến lúc đó chỗ dựa lực lượng ngươi, dành cho này thánh đế man thú đòn nghiêm trọng. Thế nào, ngươi có thể đủ vây khốn thánh đế man thú? Lâm Hiên sững sờ. Hắn không nhìn ra Điền Bằng Khôn còn có bản lãnh bực này. Đương nhiên, có muốn hay không thử một lần. Ngươi ở đây nỗ lực. Ngươi nghĩ rằng ta cũng không nỗ lực sao? Điền Bằng Khôn cười cười nói ra. Vậy còn nói cái gì đó? Ngươi đã có phần này bản lĩnh. Chúng ta lưỡng tự hợp tác lại. Giết hắn mấy đầu thánh đế man thú. Hai người cùng nơi chúng cử. Lâm Hiên trong lòng hào tình vạn trượng. Có một bằng hữu phối hợp với nhau. Chém giết lên tự nhiên ung dung. Hắn tuy nói có 10 phần lực lượng. Nhưng trói không được này thánh đế man thú. Đối phó vẫn là quá khó khăn. Click cảm ơn và vote tốt ủng hộ mình nhé. TKS. Số từ 1775 convert by. King Killer. Hết chương.